Chương 252, Vô Hạn Nguyệt Độc mở ra Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Lại một lát sau, tại Uchiha Sasuke cùng Naruto liên thủ công kích dưới, Uchiha Mạ Đạ Dạ bị đánh đến thập phần thê thảm. Dưới sự bất đắc dĩ, Uchiha Mạ Đạ Dạ nhân cơ hội cướp đoạt cả cả si bên trái xạ dị gẳng, tiến đi vào Uchiha Obito dị trong không gian, cướp đi Uchiha Obito tả luân hồi mắt. Tả hữu dị nệ gẳng tụ hội, lúc này Uchiha Mạ Đạ Dạ mới coi như chân chính đỉnh phong thực lực, so sánh vậy lục đạo cấp bậc còn muốn hơi lớn mạnh một chút. Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sa Minh nhất chiến, quả thực có thể dùng lòng trời lở đất ra thành, vô số to lớn vẫn lạc từ phía trên thượng hạ xuống, mỗi một viên vẫn thạch đều có được mấy nơi lớn nhỏ, này vô số vẫn thạch hạ xuống tư thế đủ để đem một mảnh tiểu hình đại lục đánh chìm. Nhưng mà, Uchiha Sasuke cùng Uzumakina dù tổ thực lực cũng dị thường khuyết đại, Sasuke sử dụng tới hoàn mỹ sở san đủ, bay hướng thiên không đem rơi xuống vô số vẫn thạch chém xuống. Mà Naruto cũng sử dụng tới cường đại vi thú cầu giả Senshu Jaken, oanh kích rơi xuống vẫn thạch. Thật mạnh mẽ, cả bụ tổ đã sớm xem há hốc mồm rồi. Uchiha Mạ Đạ Dạ, Uchiha Obito, Naruto ba người nhâm hà một chiêu cũng có thể miểu sát hắn. Ha ha, ta trước còn muốn nắm xả sủ kẹ nghiên cứu, coi như Uzumakitsu bạ xả mặt sau không giết ta, ta cũng căn bản không phải xả sủ kẹ đối thủ, chênh lệch quá đại. Kabuto ám đạo. Rất nhanh, Kabuto nhìn về phía Tsubasa. Uchiha Mạ Đạ Dạ, Uchiha Sasuke cùng với Uzumakina dù tổ thực lực hôm nay kinh khủng như thế, có thể Uzumakina Tsubasa như trước thập phần bình tĩnh, cũng nói đúng là Uzumakina Tsubasa căn bản không đem ba người này đặt ở mắt nơi. Cái này nói để lộ ra cái gì Uzumakina Tsubasa càng mạnh mẽ hơn Kabuto muốn nói. Đang lúc này, Tsubasa lại mở miệng, trò vui lên sân khấu. Trò vui cả bụ tổ đầu tiên là nghi hoặc, ngay sau đó thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ bay lên bầu trời, xuyên qua tầng mây, đi tới bầu trời. Mạ Đạ Dạ là muốn triển khai vô hạn nguyệt độc cả bụ tổ trong nháy mắt để lộ ra rồi, có thể quay đầu nhìn lại, thấy Tsubasa vẫn cứ chút nào động tác đều không có, nhất thời khiếp sợ. Vô hạn nguyệt độc một khi triển khai ra, toàn bộ thế giới người đều sẽ bị vô hạn nguyệt độc rút ngắn một thế giới hư ảo ở bên trong, không có ai có thể để tránh cho, khó nói Uzumakitsubasa không sợ rơi vào vô hạn nguyệt độc bên trong à, rơi vào vô hạn nguyệt độc bên trong càng tốt hơn, này ta hay là không cần chết. Kabuto muốn nói. Đang lúc này, Mạ Đạ Dạ tu mở ra cái chán che lớp vật, rất nhanh đem dị nệ gẳng nhãn lực, hình chiếu tại mặt trăng chi ở trên nhất thời chán của hắn xuất hiện nguyệt chi nhãn. Vô hạn nguyệt độc, mở ra trong nháy mắt, nguyên bản vốn đã là đêm tối bầu trời đêm, đột nhiên xuất hiện ban ngày, số lớn quang mang soi sáng hướng về đại địa, toàn bộ cầu đều bị quang mang bao phủ. Đừng núp nhích. Cả bù tổ bên thai xuất hiện xù bạ xả nhắc nhở âm thanh. Hỗn độn chi lực. Dù bạ xả thân thể hiện lên số lớn hỗn độn chi lực, những này hỗn độn chi lực tán đến bốn phía, hình thành một nói phòng hộ cháo. Đồng nhất nói phòng hộ cháo vừa xuất hiện, lập tức ngăn trở dáng lâm xuống ánh sáng. Vô hạn nguyệt độc ánh sáng tuy nhiên không có gì không ra, liền bóng dáng cũng có thể soi sáng, nhưng hỗn độn chi lực chính là siêu việt âm dương chi lực tồn tại, vô hạn nguyệt độc ánh sáng muốn xuyên thủng hỗn độn chi lực còn chưa đủ tư cách. Chính là bởi vì nắm giữ hỗn độn chi lực, Lâm Phong mới dám lưu lại nơi này nơi, không nhìn vô hạn nguyệt độc. Những này quang cả bụ tổ vừa bắt đầu còn không rõ những này chỉ có cái gì tác dụng, có thể ánh mắt bốn phía vừa nhìn, lập tức liền há hốc mồm. Vô tận đại địa chi thượng, tất cả mọi người đều không động đậy dô y, hai mắt đều xuất hiện dị nệ gẳng dáng dấp. Giờ khả cờ na y, những người này liền phảng phất pho tượng một loại, dường như chết qua như thế. Biết được một điểm vô hạn nguyệt độc bí ẩn cả bù tổ, lập tức liền đoán được dô y, những này đều rơi vào vô hạn nguyệt độc bên trong, chính tại tự do tại hoang tưởng bên trong thế giới. Mà nạ dù tổ. Cả cả si bọn người ở tại xả sủ kẻ di nệ gẳng sáng lập sở xạ đủ dưới, bị bảo vệ, ngăn trở vô hạn nguyệt độc ánh sáng. Đây là vật gì, cánh nhiên có thể ngăn trở vô hạn nguyệt độc? Cả bụ tổ tò mò nhìn bốn phía phòng hộ cháo, hỏi thăm. Đây là hỗn độn chi lực, siêu việt âm dương chi lực tồn tại. Đương nhiên, khả năng siêu việt ngươi phạm vi hiểu biết, ngươi chỉ phải biết, đây là nhận giới tối sức mạnh ma nhờ me. Coi như là lục đạo tiên nhân ông lão kia lục đạo chi lực cũng không có cách nào so sánh nghĩ. Dù bạ xạ thập phần tự hào nói. Hôn độn chi lực cả bụ tổ ve mặt vô cù nở dê nghi hồ a cờ, chính tại ngẫm nghị thời gian, vô tận đại địa đột nhiên nước ra. Uchiha mạ đạ giả triển khai thần thụ giới hàng lâm, thần thụ lần thứ hai hàng lâm, mà thần thụ rễ cây lan tràn đến toàn bộ cầu. To lớn rễ cây điên cuồng kéo dài. Ánh mắt chỉ, tất cả đều là thần thụ lĩnh vực. Mà những kia rơi vào vô tận nguyệt độc người thì bị thần thụ bao vây lại, bị hấp thu trả cờ ra. Một khi trả cờ ra bị hấp thu xong xuôi, trải qua qua một đoạn thời gian, những nghĩ dạ này đem đều hội trở thành Shizozets. Nhìn tất cả mọi người đều bị thần thụ bao vây lấy rồi, cả bụ tổ trong lòng âm thầm khiếp sợ không thôi, thuật này quá khủng bố rồi, nếu là không có sủ bạ xạ cùng ngũ chỉ hạ xạ sủ kẹ, e sợ toàn bộ thế giới tất cả mọi người đều sẽ rơi vào vô hạn nguyệt độc bên trong, sau đó bị thần thụ hút khô trả cờ ra. Sau cùng, tất cả mọi người sẽ có hậu quả gì không? Cả bụ tổ không rõ ràng, nhưng tuyệt đối là phi thường thê thảm kết cục. Cả bụ tổ xem trọng dô y, chân chính trò vui tức sắp đến. Dù bạ xạ hưng phấn nói. Chân chính trò vui cả bụ tổ mánh liệt xúc đồng tử. Chẳng lẽ vô hạn nguyệt độc vẫn không tính là trò vui khó nói trưởng khống vị nào xuất hiện cả bụ tổ ám đạo. Trước, hắn nghe sủ bạ xạ đã nói, mà đạ giả cũng chẳng qua là một cái đáng thương quân cờ mà thôi. Nếu là quân cờ, này người đánh cờ hẳn là xuất hiện. Quang mang tán qua dô y, chúng ta có thể đi qua. Dù bạ xạ hủy bỏ hỗn độn chi lực phòng hộ cháo, rất nhanh một phát bắt được cả bụ tổ vai, hóa thành một vệt kim quang đi tới nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ phụ cận. Ảch, u dù mạ kỷ sủ bạ xạ, hắn cũng không có rơi vào vô hạn nguyệt độc bên trong u chỉ hạ xạ sủ kẻ thầm giật mình. Không quá, thoáng qua vừa nghĩ, cũng cảm thấy thập phần bình thường, dù bạ xạ cường đại như vậy, nắm giữ chống lại vô hạn nguyệt độc tia sáng thủ đoạn, cũng không thể bình thường hơn được. Uzumakitsubasa, ngươi rốt cục đến rồi, chỉ tiếc ngươi đã không có cách nào ngăn cản ta rồi, vô hạn nguyệt độc đã triển khai ra rồi, toàn bộ thế giới để cho ta trưởng khống. Uchiha Madara nhìn Subasa, cười to nói. Thế à, một cái nhanh người phải chết, còn ở lại chỗ này nơi đại hống đại khiếu, thực sự là người không biết không sợ à, Subasa cười gần nói. Sắp chết Uchiha Madara choáng váng rồi, rất nhanh tức giận. Đang chuẩn bị phản bác sủ bạ xạ thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện.